Lôi Quân, chương 41, 41, cổ họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành, ngay tại Dương Tuấn thành công vượt qua cổ lực trận lúc. Giang Long cũng theo sát mà đến. Nhìn xem hắn, Dương Tuấn trong lòng cảnh giác. Bởi tại tiểu thuyết bên trong, nhân vật chính vượt mặt cái khác thiên tài lúc đều bị đối phương ghi nhớ. Sau đó mở miệng không phục đòi luận bàn. Thế nhưng khác với trong tưởng tượng. Giang Long vậy cũng không phải cái gì vô sỉ tiểu nhân. Chỉ thấy hắn khẽ thở dài nói. Ta thua, thấy vậy, Dương Tuấn mới thả lòng một chút. Gượng cười đáp lại, Giang huynh thực lực hơn người. Tại hạ cũng chỉ là may mắn. May mắn mà thôi, ha ha ha, quỷ diện huynh khiêm tốn. Giang Long ha ha cười lớn, ánh mắt nghiêm túc nhìn xem Dương Tuấn nói. Nếu là lần này hai chúng ta có thể từ di tích sống sót đi ra, người vị huynh đệ này ta chắc chắn kết giao. Vậy thì quả thật là tại hạ diễm phúc. Hàn huyên một lát, Dương Tuấn cùng Giang Long bắt đầu quan sát xung quanh hoàn cảnh. Cái này Trấn Hải Tông không hổ là thượng cổ tông môn. Diện tích so với Xích Nhật môn lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Nhìn xem gần nhất trước mặt một cái to lớn kiến trúc. Mặc dù có chút vỡ nát nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy được nó quá khứ có bao nhiêu to lớn tráng lệ. Hiển nhiên đây chính là Trấn Hải Tông đại điện. Không chút nghĩ ngợi, hai người lập tức xông vào. Đại điện vậy chính tông môn trọng điểm kiến trúc một trong. Đồ tốt tại nơi này hẳn là không thiếu. Tranh thủ lúc này, Dương Tuấn đem lật xem hệ thống thông báo. LT, ký chủ thành công vượt qua cổ lực trận. Thu hoạch được vị trí đầu. Thu hoạch được ban thưởng một kiện pháp bảo. GT, LT, chúc mừng ký chủ nhận được ngũ phẩm pháp bảo. Huyền giao kim tiên. GT, đọa hữu nào không biết có thể tra Google là. Giàn, trường tiên, cho dễ tưởng tượng. LT, huyền giao kim tiên. Ngũ phẩm pháp bảo. Giao long xương đuôi chế tạo trường tiên. Ẩn chứa giao long hồn phách. Có trấn áp tà ma chi uy. GT. Dương Tuấn trong lòng kinh hỉ. Vậy mà còn là ngũ phẩm pháp bảo. Giống với linh khí, pháp bảo cũng có phân chia cấp độ. Trong đó thất phẩm là thấp nhất, cao nhất là nhất phẩm. Đáng tiếc, ta không có tiên pháp võ kỹ. Bằng không huyền giao kim tiên uy lực phát ra càng thêm mạnh mẽ. Nhìn xem hệ thống không gian bên trong trôi nổi huyền giao kim tiên. Chỉ thấy trường tiên toàn thân kim sắc, bốn cạnh nạm đầy giao lân. Chuôi giản càng thêm bá khí. Có 1,2 mét độ dài. Quảng cáo. Event. Tốt bá khí. Thỏa mãn về sau. Dương Tuấn tinh thần tiếp tục chú ý hiện thực. Trấn Hải Tông đại điện đã ở trước mắt. Lại gần. Đại điện càng thêm nguy nga. Nhưng đáng chú ý nhất vẫn là vách tường bên trên các loại binh khí vết tích. Có lớn có nhỏ. Khó có thể tưởng tượng ở đây đã từng có một cuộc đại chiến lớn như thế nào. Có lẽ bởi vì những cái này vết tích, đại điện trận pháp đã sớm bị hủy, cho nên Dương Tuấn hai người liền có thể dễ dàng tiến vào. Vào bên trong, hai người ăn ý tách ra, một trái một phải, để tránh xung đột, Dương Tuấn chạy về đại điện bên phải, nhìn quanh chỉ thấy khắp nơi đều là lộn xộn chém giết giết vết tích. Trong đó hắn còn phát hiện một bộ còn sót lại lưu ly hài cốt. Thời gian gian dài như vậy mà còn có thể bảo lưu hài cốt. Xem ra nó chủ nhân hẳn là tu vi cực cao. Hoặc là tu luyện một bộ luyện thể công pháp nào đó có thành tựu. Nhưng để Dương Tuấn thất vọng là. Hài cốt trên thân cũng không có túi chữ vậy hay giới chỉ còn sót lại. Hiển nhiên đã sớm bị người lấy đi. Thở dài. Hắn chỉ có thể tại sung bắt đầu tìm tòi. Sau hơn 5 phút. Hắn trong lòng đều lạnh. Bởi có giá trị đồ vật một cái cũng không thể tìm tới. Đáng chết đám người này. Làm sao lấy sạch sẽ như vậy? Một cái cũng không để lại cơ chứ. Bất đắc dĩ, Dương Tuấn chỉ có thể tại trong lòng âm thầm hỏi thăm thượng cổ tu sĩ đám người 18 đời tổ tông. Cuối cùng, nhìn đi nhìn lại, Dương Tuấn duy nhất phát hiện thấy một cái đồ vật có thể ẩn chứa giá trị lớn nhất. Đó là một bức cổ họa. Bên trên vẽ một người trẻ tuổi nam tử đang tại mua kiếm. Nhìn qua thì không có gì đặc biệt. Nhưng Dương Tuấn trực giác cho hắn biết cái này bức tranh này không tầm thường. bởi có thể tại vạn năm trôi qua mà không chút tổn hại. Há có thể là phàm vật? Hắc hắc, không giá trị sao? Vậy lão tử cũng phải bức ra ngươi giá trị. Gỡ xuống bức tranh, Dương Tuấn trong lòng mặc niệm. Hệ thống, đến nạp tiền. Đinh, LT, kiểm tra ra thất phẩm pháp bảo. Ký chủ có hay không nạp vào hệ thống? Giá trị 50.000 điểm tài phú. GT, mẹ nó, phát tài, quảng cáo, event. Dương Tuấn trong lòng giật mình. Nhìn bề ngoài thường thường không đáng chú ý tranh vẽ vậy mà là thất phẩm pháp bảo. Nếu không phải sử dụng hệ thống giám định, thật đúng là khó mà nhận ra. Nhưng để hắn nghi hoặc là, thượng cổ đám người kia chẳng lẽ cũng không phát hiện được? Đây là không có khả năng. Dù sao ngay cả hắn cái này trúc cơ đều phát hiện ra khác thường. Mặc kệ đi, sau này sử dụng nó chú ý một chút là được. Không tiếp tục chần chừ. Dương Tuấn lập tức nhỏ máu nhận chủ. Nói đùa, đây chính là pháp bảo. Chính là kim đan tu sĩ đều phải mơ ước đồ vật. Đem bức tranh cất kỹ. Tiếp sau đó lại tìm tòi một hồi. Lần này Dương Tuấn rút kinh nghiệm. Không chút nương tay sử dụng hệ thống. Giám định, tuy nhiên không có lần đầu may mắn. Pháp bảo, linh khí cái gì cũng không tìm được. Chỉ phát hiện một chút vài điểm lặt vặt tài phú đồ vật. Xong thịt mũi cũng là thịt. Một cái đều không bỏ qua. Tất cả liền thuận tay nạp vào hệ thống. Đến đây hắn mới hài lòng quay trở lại chính điện. Lúc này Giang Long cũng đã trở lại. Nó sắc mặt khó coi. Hiển nhiên cũng giống Dương Tuấn bên này. Một cái đồ tốt cũng không có vớt tới. Thấy vậy Dương Tuấn cũng không có lên tiếng chào hỏi mà lập tức trở ra đại điện đi đến cái khác kiến trúc. Cũng đúng lúc này, Tạ Hồng Phương bốn người vừa tầm thoát ra cổ lực trận. Nhìn thấy Dương Tuấn từ đại điện chạy ra, Tạ Hồng Phương lập tức hướng về cao. Đường cùng vị kia lão già khẽ quát. Chúng ta cũng đi thôi. Đừng để bọn hắn một nhà độc đại. Dứt lời, bốn người cũng không có tách ra mà kết đoàn hướng tới một chỗ kiến trúc chạy tới. Hiển nhiên bọn hắn đã đạt thành cái nào đó kết minh hiệp nghị. Tại sông bí cảnh hay thượng cổ di tích dạng này, bình thường tu sĩ đều là kết đoàn mà đi. Giống như Dương Tuấn cùng Giang Long độc hành như vậy rất ít. Bởi nhiều người, vậy tổng thể thực lực sẽ mạnh hơn. Tỷ lệ sống sót cũng sẽ cao hơn. Khoảng cách giữa các kiến trúc cách nhau rất xa. Lấy Dương Tuấn tốc độ cũng phải mất vài phút mới tới nơi. Trước mắt hắn lúc này là một dạng hình tháp 9 tầng kiến trúc. Nhìn qua thì rất giống trên phim Thiếu Lâm Tự Tàng Kinh Các. Tuy nhiên Dương Tuấn cũng không thật coi là như vậy. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bảng hiệu đã sớm mục nát. Một chữ cũng không nhìn rõ. Bất đắc dĩ, Dương Tuấn đành nhắm mắt làm liều xông đi vào. Nhìn từ bên ngoài, 9 tầng tháp kích thước không quá lớn. Tuy nhiên sau khi đi vào bên trong, không gian so sánh lại càng thêm rộng rãi hơn gấp chục lần. Hiển nhiên có ẩn chứa không gian trận pháp gia trì. Quảng cáo, event, Dương Tuấn quan sát một vòng. Công pháp cái gì một quyển cũng không phát hiện, chỉ thấy mặt đất khắp nơi ngổn ngang đan đỉnh. Có to có nhỏ không đồng nhất. Cảnh tượng như vậy dùng đầu gối nghĩ cũng biết đây là nơi nào. Luyện đan các, nếu là bình thường, Dương Tuấn đã sớm vui mừng chết. Đan dược, đây chính là đắt đỏ đồ vật. Nhưng là trải qua đại điện kiểm tra, hắn đã sớm không ôm quá nhiều hy vọng. Dù là vậy hắn cũng không có ý định bỏ qua nơi này. Nhỡ đâu còn đồ vật sót lại đây. Đúng, là nhỡ đâu. Tại tầng 1 kiểm tra một hồi, quả nhiên không ngoài dự đoán, một viên đan dược đều không tìm được. Không có thất vọng, Dương Tuấn lại bắt đầu di chuyển lên tầng 2. Cùng tầng 1 giống nhau, Dương Tuấn cũng không tìm được thứ gì. Tiếp tục đi lên tầng 3, 4, 5, 6, 7, tất cả đều là như vậy. Chỉ khi tới tầng thứ 8 mới có một chút khác biệt. Nơi này đan lô cùng các tầng khác ít hơn. Chỉ đặt 3 tôn mà thôi. Tuy nhiên kích thước đều cực lớn. Có 2 mét rưỡi cao. Loại này lô đỉnh. Sợ rằng không phải bình thường đan sư có thể luyện. Hy vọng có thể cho ta một chút kinh hỉ đi. Vẻ mặt nghiêm lại, Dương Tuấn chậm rãi mở ra tôn thứ nhất đan lô. Bởi vì không biết bên trong là chứa là cái gì cho nên hắn vô cùng cẩn thận. Nắp đỉnh vừa mở, bản thân lập tức lùi lại phía sau 2 mét. Khoảng cách này không quá xa cũng không quá gần. Vừa đủ làm ra phản ứng. Tập trung nhìn lại, chỉ thấy lô đỉnh bên trong lúc này bốc lên một luồng khói đen. Màu khói hơi ngả xám. Là loại kia bình thường đốt cháy đồ vật bốc lên. Tuy nhiên Dương Tuấn cũng không có thả lỏng cảnh giác. Đợi khi khói đen bay hết mới tiến lại kiểm tra. Bên trong tối đen như mực. Song cũng không làm khó được người tu tiên ánh mắt. Chỉ thấy đan lô dưới đáy có 5 viên màu đen hình tròn đồ vật lẳng lặng nằm đó. Mỗi viên đều có ngón cái như vậy lớn. Phế đan, Dương Tuấn có chút thất vọng nói. Sau đó không nhanh cũng không chậm đem còn lại 2 tôn lô đỉnh nắp đều giải khai. Bên trong vậy mà toàn là phế đan. Đến lúc này, hy vọng chỉ còn lại duy nhi tầng 9 mà thôi. Cách chương.